Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 276 Tiện kỹ nữ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đừng gọi tôi. Đối với lấy lòng của Mưu Phối Phối, người đầu tư không cảm kích chút nào. Ngược lại còn đá một chân về phía cô. Cô tiện nhân này, người khác nói với tôi cô là lơi ong bướm. Tôi còn không tin, lão tử thật là mù mắt chó mới có thể coi trọng cô. Không phải, Mưu Phối Phối không màng chân người đầu tư tàn nhẫn đá tới. Nghênh khó ôm chặt lên đùi to mọng của ông ta. Thân ái, em là vô tội. Mưu Phối Phối một tay ôm đùi người đầu tư, một tay chỉ về phía Tiết Dật Phàm. Là anh ta câu dẫn em trước, cưỡng bách em, còn nói nếu em không chịu, liền rốt cuộc đừng nghĩ lăn lộn ở trong giới nữa. Mũi nhọn đột nhiên chỉ về phía Tiết Dật Phàm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ. Mưu Phối Phối cũng quá tiện, bắt đầu quay nhiều ngày như vậy, đoàn phim Phàm là người có mắt, nhìn thấy đều là cô ta cường ngạnh ngã vào Tiết Dật Phàm. Dưới ban ngày ban mặt, cô ta lại có thể há miệng liền cắn ngược lại. Rõ ràng là người vô tội nhất. Hiện tại bị chó điên cắn mạnh một ngụm. Tiết Dật Phàm ngược lại con tính như bình tĩnh. Anh còn ngồi ở trên ghế. Cũng không có lập tức đứng dậy phản bác. Sắc mặt anh phi thường âm trầm. Chỉ ánh mắt trầm tĩnh nhìn người đầu tư tai to mặt lớn. Không tin sao, sắc mặt người đầu tư cũng phi thường không tốt. Ông ta nhìn Tiết Dật Phàm còn chưa nói cái gì. Mưu Phối Phối ngồi không được. Cô ta không hề có hình tượng ngồi dưới đất. Ôm đùi người đầu tư. Bỗng đứng lên, giận chỉ vào Tiết Dật Phàm. Tiết Dật Phàm, tôi cảnh cáo anh là một người mới liền ngoan ngoãn câm miệng. Có tin tôi phong sát anh hay không? Người đầu tư có thể kiếm phim đầu tư nhiều tiền như vậy. Tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Ấn tượng ông ta đối với Mưu Phối Phối vốn dĩ đã không tốt. Loại hành vi chó cùng rứt dậu cảnh cáo Tiết Dật Phàm này của cô ta. Ngược lại thành bằng chứng lại ông tôi ở bụi này. Cô tiện kỹ nữ này. Người đầu tư tát một cái qua. Bàn tay đầy đạn hung hăng đánh ở trên mặt Mưu Phối Phối, bốp một tiếng giòn vang. Đặc biệt vang dội, hàng mi dài nồng đậm của Lạc Ương Ương. Cũng hung hăng run lên theo. Cô nghe cũng cảm thấy mặt đau. Cách chương.